Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà thôi. Bây giờ anh chỉ xem em là bạn bình thường thôi. Em không tin, em không tin. Anh nói dối em. Tùy em. Nếu em không tin thì anh cũng không ép. Nhưng sự thật là như vậy. Tình cảm của anh chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi. Anh không thể nào thay đổi như thế được. Em không cho phép anh làm như vậy. Nếu anh không làm theo ý em, thì em sẽ tự có cách. Em quá hồ đồ rồi đấy. Em sẽ không làm được gì qua mắt được anh đâu. Sau khi giải quyết xong cơn nghén của mình, tôi mở cửa ra thì nghe được tiếng cãi nhau của chị Oanh và anh Phong. Không lẽ như lời Nhi nói, Oanh là chị gái của cô ta, còn Phong là người yêu của Oanh. Anh ta là tổng giám đốc của công ty này. Trở về chỗ làm việc của mình, tôi bắt gặp ánh mắt sắc nhọn của Oanh và Nhi. Tôi chưa kịp ngồi xuống ghế đã được nghe giọng đanh nghiến của Nhi. Người mới vào mà đã lộ thói làm biếng rồi. Chắc không làm ở đây lâu được đâu nhỉ? Em đi vệ sinh coi lâu một chút. Chị có cần phải nói như vậy không ạ? Thì chị có sao nói vậy thôi. Em có vẻ không biết điều nhỉ? Từ lúc gặp chị tới bây giờ, em luôn nhịn chị. Nhưng không có nghĩa là em hiền. Để chị muốn nói gì thì nói. Chị cũng vừa phải thôi. Đồ nhà quê như mày thì tao cần đếch gì phải biết điều. Vốn dĩ tao đâu có ưa gì mày. Chị đúng là ăn nói vô học mà. Giọng Oanh từ sau đi tới. Có gì mà hai đứa ầm ĩ lên thế hả? Chị phải đặt câu lại công bằng cho em đi. Nó nói em là vô học đấy. Em có làm gì nó đâu chứ. Chị ăn nói cho đàng hoàng. Có gan làm thì có gan phải chịu chứ. Đừng như con rùa ruột đầu thế, càng làm cho người ta khinh thường. Đấy, chị xem nó ăn nói như vậy thì em làm sao mà làm chung với nó được cơ chứ. Cô ta nói xong thì khóc toáng lên. Chị không đụng vào tôi thì tôi cũng đâu kiếm chuyện với chị làm gì. Thôi, hai đứa thôi đi. Vì em sai rồi thì xin lỗi Nhi đi. Chị thấy em nói vậy là quá đáng rồi đấy. Em không làm gì sai nên em sẽ không xin lỗi đâu. Giờ chị muốn em phải xin lỗi Nhi. Nếu em không làm thì ngay lập tức chị sẽ trả lại hồ sơ cho em. Tôi liếc sang nhìn Nhi. Chị ta với bộ mặt giả vờ đáng thương rồi nhìn tôi cười khẩy. Một chị trong công ty nhìn thấy tình thế đó thì cất tiếng. Tôi thấy con bé Nhi kiếm chuyện với con bé Vi trước, nên theo tôi bé Nhi phải xin lỗi Vi mới đúng. Phải đấy, chúng tôi đều chứng kiến hết. Nên Trần Phong đừng xử sai cho em Vi mà tội nó. Đã là đồng nghiệp với nhau thì nên thông cảm cho nhau, chứ đừng soi mói sân si nhau làm gì. Thôi, hai đứa bỏ qua cho nhau đi. Oanh nhìn Nhi, ra hiệu cho Nhi im lặng, rồi cô ta cất giọng. Nể tình mấy chị em khuyên nhủ, nên chị bỏ qua cho Vi lần này. Nếu chị biết hai đứa còn gây chuyện với nhau nữa, thì chị khai trừ hết. Nhi, vào phòng làm việc của chị, có việc cần nói. Nhi nhìn tôi cười nhẹ, rồi bước vào phòng làm việc cùng với chị Oanh. Tại phòng của Oanh, Nhi cất tiếng. Chị, sao chị không đuổi nó đi? Em không hiểu sao, lại nhận nó vào đây được cơ chứ? Cái gì cũng từ từ. Chị đã nói với anh Phong đổi đơn vị khác cho nó mà anh ấy không chịu. Chứ nếu là chị thì còn lâu chị mới cho nó bước chân vào công ty này. Từ đầu em đã nghĩ nó không được nhận. Còn nếu được nhận thì cũng chỉ làm công nhân may thôi. Ai ngờ nó lại được vào bộ phận chung với em chứ. Mình phải có cách để cho Phong ghét nó và đuổi việc nó. Chứ chị không thể đuổi nó được. Chị là bạn gái anh ấy mà lại không thể để anh ấy làm theo ý chị sao? Chắc chỉ có chị yêu anh ấy. Còn anh ấy không dành tình cảm cho chị nữa. À, em có ý này. Vừa được cả hai luôn nhé. Rồi ghi nghé nhỏ vào tai Oanh thì thầm. Ở phòng mẫu, Nhi đi rồi thì mọi người mới nhìn tôi và nói. Em đừng để ý nhé. Còn Nhi là em gái của Oanh, nên nó cậy chị gái nó chống lưng, rồi kiếm chuyện với em đấy. Ở đây ai cũng nhận ra và không ưa Oanh đâu. Chẳng qua nó làm trưởng phòng, nên hay ức hiếp mọi người lắm. Em cứ để ngoài tai lời nói của nó đi. Cứ tập trung làm việc. Bọn nó muốn làm gì thì mặc kệ. Vâng, em cảm ơn các anh các chị. Em sẽ để ngoài tai lời nói của bọn họ ạ. Tại phòng làm việc của Phong, thư ký của anh vừa vào và cất tiếng. Sắp tới anh có chuyến công tác đi Hà Nội ạ. Lịch rõ ràng là ngày bao nhiêu, đi bao lâu thế? Dạ là ngày 28 tháng này, sẽ đi công tác một tuần ạ. Ok, chuẩn bị tất cả tài liệu liên quan đến cho tôi. Phong ngồi trong phòng làm việc, nhìn qua camera của phòng mẫu ngay chỗ Vi ngồi. Anh ta sờ nhẹ lên khuôn mặt Vi qua màn hình rồi cười nhẹ. Cô gái của tôi, em phải thật mạnh mẽ đấy. Ngày giờ nghỉ trưa thì trời đổ mưa, tôi ngồi trong căng tin nhìn ra bên ngoài rồi nghĩ. Có phải ông trời đang vui mừng cho ngày làm việc đầu tiên của tôi hay khóc cho những tháng ngày đã qua của tôi. Andy còn lấy lại sức mà làm việc nữa. Sáng giờ có ai kiếm chuyện gì hay làm khó dễ mày không? Chị Trang an ủi tôi. Không có đâu mà chị. À mà chị ơi, giám đốc của mình tên là Phong ạ. Ừ, làm sao mà mày biết? Mày gặp anh ta rồi à? Đâu có, em chỉ hỏi thế thôi. Thôi chị ăn đi ạ. Tao dặn mày nhé, anh ta có bạn gái rồi, là cái con nhỏ Trường Phong của mày đó. Em biết rồi mà chị. Mày cứ làm việc bình thường, đừng quan tâm hay đụng tới nó. Còn Nhi, nó thủ đoạn quỷ quyệt lắm. Vâng, em sẽ thận trọng chị ạ. Ở bàn bên kia, Phong cũng đang ngồi ăn chung với Oanh và Nhi. Chốc lát, Phong cứ hướng ánh mắt về phía Vi, làm Oanh và Nhi đều để ý, rồi chung một câu hỏi. Còn nhỏ đó là ai mà anh ấy lại nhìn đăm chiêu đến thế? Để xóa tan bầu không khí và làm Phong không để ý đến Vi, Oanh vội cất lời. Đồ ăn nguội hết rồi này, anh ăn đi. À, anh đang ăn đây mà. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía Vi. Anh Phong, anh quen con bé nhà quê bẩn thỉu kia. Giọng khinh bỉ của Nhi làm Phong cảm thấy khó chịu. Em nói ai là người nhà quê bẩn thỉu? Em xem lại mình đi. Người ta nhà quê nhưng hơn em rất nhiều đấy. Anh nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Để Phong đi khuất hẳn thì Nhi đập tay xuống bàn rồi lẩm bẩm. Còn ranh, mày sẽ biết tay tao. Tôi đi làm vào một ngày trời đổ mưa tầm tã. Cơn mưa bất chợt của mùa hè khiến bao nhiêu cái ói bức tan biến. Sau khi tan ca, tôi đứng ngay ở cổng đợi chị Trang đi, rồi lấy xe về chung. Phong ngồi trong một chiếc xe ô tô sang trọng, nhìn ra bên ngoài vừa thấy Vi. Anh ta nở một nụ cười, rồi mở cửa xe, cầm dù bước đến chỗ Vi đang đứng. Trời hôm nay mưa lớn nhỉ? Cô đứng đây đợi ai à? Dạ, tôi đang đợi chị gái của mình lấy xe. Nếu cô không thấy phiền, thì để tôi đưa cô về. Trời mưa to thế này, đi xe máy không an toàn lại ướt hết đấy. Vâng, cảm ơn anh, nhưng tôi có đi nhờ xe của chị gái rồi ạ. Vậy thì tôi về trước. Cô đi cẩn thận, đừng để mình ướt rồi lại ốm. Mất công nghỉ bệnh thì tôi phải kiếm ngay người ngay thay thế đó. Cơn buồn nôn ập đến vì lại không thể ngăn lại được. Ờ, cô làm sao thế? Tôi mới nói thế mà đã buồn nôn rồi à? Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Vi. Đúng lúc anh và Nhi từ trong xưởng đi ra, nhìn thấy cảnh người mình yêu đang vỗ về cô gái khác. Oanh cất tiếng. Anh đang làm cái gì thế hả? Ở đây là công ty, chứ không phải là công viên đâu. Cô ta hùng hổ lao tới, hất mạnh tay của Phong ra. Em hiểu nhầm rồi, chẳng qua cô ấy... Chưa nói xong thì Oanh đã nhảy vào nói luôn. Anh định nói cô ta khó chịu trong người rồi lại buồn nôn nên anh đang giúp cô ta. Anh thật khéo biết diễn nhỉ. Rồi cô ta cười khẩy nhìn qua Vi. Lại làm mày à? Hết lần này đến lần khác, mày làm tao thấy chướng mắt rồi đấy. Nhi đưa hai tay đẩy mạnh vào vai Vi. Chị buông tôi ra, tại sao chị cứ kiếm chuyện với tôi thế? Vi phản kháng. Thế rồi, bốp, bốp. Tiếng tát vang lên. Tao đánh cho mày tỉnh lại mà. Mày thấy làm việc với tao khó quá, nên muốn ve vãn người yêu tao, để được thay thế chức Trường Phong mà. Định giơ tay tát Vi, thì Phong cầm lấy tay Oanh rồi hất mạnh. Nhi đứng kế bên cũng không dám nói thêm lời nào. Em vừa phải thôi. Em hồ đồ rồi đấy. Giữa anh và em không có quan hệ yêu đương gì ở đây cả. Anh vì con ranh này mà đối xử với em thế sao? Em không cho phép anh làm như vậy. Anh dám làm em mất mặt với nhân viên. Anh cảnh cáo em, từ nay về sau không được kiếm chuyện với Vi nữa. Nếu anh thấy em cố tình gây khó dễ cho cô ấy, thì em đừng trách anh không nể tình bạn cũ. Nói xong, anh nắm tay Vi kéo vào xe. Anh đứng lại đó, anh đứng lại đó cho tôi. Phong nắm chặt tay tôi, rồi đẩy tôi ngồi vào trong xe. Cảm giác rằn rát trên hai gò má lúc này làm nước mắt tôi trực trào. Đọc địa chỉ nhà cho anh ta mà hai hàng nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Phong ngồi phía trước cầm lái, rồi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Vi đang khóc. Anh ta khẽ thở dài, rồi nắm tay thật chặt. Có lẽ cảm thấy khó chịu, nên Phong vội mở lời. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cô. Lỗi không phải là do anh. Là do tôi đã đụng phải người không nên đụng thôi. Phong vội tắt xe vào lề đường, rồi quay ra nhìn vào mặt Vi. Cá tát vừa rồi tôi sẽ chịu. Cô hãy tát vào tôi thật mạnh đi. Vừa nói, anh vừa cầm tay Vi đặt lên má mình. Ờ, anh đừng làm như thế mà. Tôi đã nói không phải là do anh rồi. Cô cố gắng rụt tay lại. Nếu cô không tát tôi, thì làm sao tôi có thể hiểu được nỗi đau mà cô đang chịu chứ? Mặt anh trầm tư. Thế anh muốn tôi phải làm sao? Tôi mới vào làm được một ngày mà lại xảy ra những chuyện như vậy. cho tôi về nhà đi. Phong lại tiếp tục cho xe di chuyển. Ngồi trên xe, anh ta liên tục nhìn qua gương để quan sát nét mặt của Vi. Sau một hồi suy nghĩ, anh cất tiếng. Mai tôi xin giám đốc chuyển bộ phận khác cho cô nhé. Chẳng phải anh là... Là gì? À quên, tôi là tài xế của giám đốc nên tôi sẽ xin được. Thôi, tôi muốn làm ở phòng mẫu một thời gian xem thế nào, rồi tôi sẽ tính tiếp. Thế có chuyện gì thì cô cứ nói với tôi nhé. Tôi với anh chẳng là gì của nhau cả. Đến nhà rồi tôi xin phép đây. Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe. Phong ngồi ngơ ngác nhìn Vi bước xuống xe. Trong lòng Phong đang cảm thấy bối rối. Có lẽ nào trong quá khứ của cô không có sự xuất hiện của anh. Lỗi một nhịp là đánh mất nhau cả đời. Phong lẩm bẩm đọc từng chữ trong trang đầu, nhìn theo bóng sáng nhỏ bé của Vi, gương mặt anh thoáng một chút buồn rồi cho xe chạy đi. Tôi bước về gần tới phòng thì vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Trang và mẹ chị ta. 6 tuần rồi mẹ ạ. Tạm thời mẹ đừng kể cho ai chuyện này nhé. Đúng là hư đốn mà, giống y hệt con mẹ nó. Mẹ nói nhỏ thôi, đừng để làng xóm người ta biết. Thằng đó nó không chịu trách nhiệm đâu. Đúng là cái đứa hư hỏng như nó. Tao có con trai, tao cũng không thèm rước, chứ huống gì là thằng kia. Con xin cho nó vào làm chung công ty với con rồi. Kiểu gì nó cũng lộ chuyện bầu ra thôi. Sao mà mày ngốc thế hả con? Mày xin nó vào công ty mày làm gì? Để người ta cười vào mặt à? Mẹ, mẹ lại nghĩ sai con gái mẹ rồi. Nó sẽ làm lá chắn cho con trước cô gái xảo quyệt kia. Tôi đứng bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện xen lẫn điệu cười sảng khoái của hai mẹ con chị ta. Trời lúc này đã tạnh mưa nên tôi giả vờ ho lên vài cái khiến Trang giật mình rồi tắt luôn điện thoại. Bộ mặt giả tạo và giọng nói trăng trẻo lại cất lên. Mày về rồi à? Sao tao bảo đợi ở cổng mà lúc tao ra thì không thấy mày đâu? À, em ra muộn nên không thấy chị đâu cả. Nghĩ chị về rồi nên em bắt xe ôm về đây. Bầu bí thì đi đứng cho nó cẩn thận vào. Hôm nay trời mưa, tao không đi chợ được nên mày ăn tạm mì gói nhé. Em ăn gì cũng được mà. Mà thôi, em vào tắm rồi đây ạ. Tôi bước vào phòng tắm rồi ngồi sụp xuống, cố vặn nước xả hết mức có thể. Tôi đang khóc cho chính bản thân mình. Người duy nhất ở nơi đất khách quê người lại là người không thật lòng lo lắng cho tôi. Tại nhà của Oanh. Tao điên lên mất thôi. Tức chết đi được. Anh ta dám đối xử với tao như vậy à? Chị cứ bình tĩnh đi. Em tin nó không phải là đối thủ của chị đâu. Anh ta đã cảnh cáo chị rồi. Chị sẽ không thể gây khó dễ cho con nhỏ đó được nữa. Chị quên là còn có em mà. Em sẽ giúp chị dạy cho nó một bài học. Mày có kế gì? Chị thấy chướng mắt với nó lắm rồi đó. Chị cần làm thế này này, như thế này này. Còn chuyện gì thì để em lo liệu cho. Sáng hôm sau. Vi ơi, chuẩn bị xong chưa? Làm đi mày, muộn rồi đấy. Giọng điệu lành lót của Trang lại vang lên. Mới chỉ 5 giờ rưỡi thôi mà. Tôi buồn nên cũng trả lời qua loa. Chị đi làm trước đi ạ. Lát nữa em ghé tiệm thuốc, mua một ít thuốc bổ rồi mới đi làm. Ờ, thế tao đi trước nhé. Lát nữa khóa cửa phòng cẩn thận rồi mới đi làm nghe chưa? Để trộm vào là mất toi hết đồ đấy. Em biết rồi mà, chị đi cẩn thận. Trang dặn dò tôi xong thì cũng leo lên chiếc xe mà phóng đi. Lúc này tôi mới từ trong phòng tắm trở ra và tạm gói mì ăn lát dạ và nghĩ đến câu nói của cô Tư mà tôi ứa nước mắt. Nhìn đồng hồ điểm đúng 6 giờ, tôi vội lau giọt nước mắt còn vương trên má rồi quải chiếc ba lô màu hồng đi làm. Phòng ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, chợt thấy Vi đang đi bộ trên vỉa hè. Anh ra hiệu cho tài xế dừng xe rồi đi sau phía Vi. Sao chân ngắn mà cô đi nhanh thế? Tôi đi theo nãy giờ mà muốn rụng cả hai chân rồi đây này. Theo quán tính, tôi quay người lại mà nhìn. Anh đi bộ theo tôi à? Chúng ta nên giữ khoảng cách. Tôi không muốn bị người ta hiểu nhầm đâu. Tôi có làm gì cô đâu. Sẽ không ai làm khó cô được đâu. Tôi nghe vậy mà nhìn thẳng vào mặt Phong, làm anh ta thấy ngại, rồi quay mặt bước đi trước tôi. Sao giờ đi chậm thế? Hồi nãy cô đi nhanh hơn tôi cơ mà. Mỏi chân rồi à? Anh cứ đi trước đi. Tôi nghỉ một lát rồi tôi đi sau. Thôi, ngồi xuống đây một chút đi. Mấy hôm nữa tôi có việc đột xuất phải nghỉ làm một tuần, nên cô phải cẩn thận đấy. Anh nghỉ cưới vợ à? Hầm à, tôi mà cưới vợ, mà là cưới ai? Giọng hét lên từ phía bên kia đường, làm tôi giật mình nhìn lại. Này, cái con kia, mày chết với tao. Ba bốn người phụ nữ với gương mặt dữ tợn đang lao về phía tôi. Khi tôi còn chưa kịp định thần lại, thì bọn họ đã hùng hổ lao đến trước mặt tôi. Một trong số 4 người phụ nữ đó nhanh chóng tắt bút vào mặt tôi, làm tôi cảm thấy choáng váng. Phong vẫn còn cảm thấy bất ngờ, nên khi nhìn thấy tôi bị tát, anh liền quát giọng. Mấy người làm gì vậy? Sao lại vô duyên vô cớ đánh người? Anh quay sang sờ nhẹ lên má Vi, rồi chăm sóc hỏi. Cô có sao không? À, giám đốc công ty MR đây mà. Anh lại dạy của nhân viên mình ăn nằm với chồng của người khác à? Mấy chị ăn nói cho cẩn thận. Tôi không đi ăn nằm với chồng của ai cả. Chắc có sự nhầm lẫn nào ở đây. Phải đấy, cô ấy là nhân viên của tôi. Tôi nghĩ các người đánh ghen nhầm người rồi. Ồ, thế mày không ăn nằm với chồng người ta thì làm sao mà mày có bầu được? Không lẽ tự mày làm mày có bầu được à? Cả đám cùng cười ổ lên. Chuyện tôi có bầu thì liên quan gì đến mấy người? Tôi không ăn nằm với chồng của ai hết. Cả đám vây phào tát và đánh tôi, khiến Phong không thể nào ngăn được. Các người dừng tay lại, mấy người định làm loạn à? Anh vừa nói, vừa lao vào xông về phía mấy người kia. Tao đánh cho mày, chừa cái thói mèo mà ga đồng, giành giật chồng của người khác, đánh chết nó cho tao. Sau mỗi câu nói là đám người bọn họ lại vung lên những cái tát và những cú đấm, khiến tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, dùng hai bàn tay của mình để che lên vùng bụng. Ở phía bên ngoài, Phong vẫn liên tục xô đẩy, nhưng hễ xô được người này ra thì người khác lại nhào vào. Bất lực, anh cất tiếng. Tôi sẽ quay clip và đưa lên công an để làm rõ mọi chuyện. Nếu các người không mau dừng tay lại thì đừng trách tôi. Ta không muốn dính đến bọn cống đâu. Tôi rút thôi. Đánh nhiều đó đủ rồi. Tối nay sẽ có tiền. Phong vừa nói, vừa đi đến chỗ Vi. Máu từ trên miệng Vi chảy ra dính cả trên áo, trên bụng, lại truyền đến một cơn đau âm ỉ. Cẩn thận nhé con đĩ, mày chưa xong với bọn tao đâu. Nói xong cả đám người hùng hổ bỏ đi. Phong đợi tôi ngồi dậy rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má. Một mùi tanh xốc thẳng vào mũi, làm tôi cảm thấy khó thở. Cơn đau ở bụng lại truyền đến dữ dội, khiến bản thân chỉ kịp nói được một câu, rồi ngất lịm hẳn. Làm ơn đưa tôi đi bệnh viện. Con của tôi... Vi, Vi, tỉnh lại đi Vi. Phòng chẳng kịp suy nghĩ gì, liền bế thốc tôi rồi chạy một mạch đến bệnh viện gần đấy. Tiếng la hét của anh làm mọi người đều chú ý. Bác sĩ ơi, cứu người đi. Chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy ra, Phong nhẹ nhàng đặt tôi nằm lên rồi gấp gáp cùng hai nữ y tá đẩy tôi vào phòng cấp cứu. Xin anh dừng bước, hãy ở bên ngoài chờ đi ạ, anh không thể vào trong được. Hãy cứu lấy cô ấy và đứa bé trong bụng, cô ấy đang mang thai. Tình hình cô ấy có vẻ không nghiêm trọng đâu, anh cứ chờ ở ngoài đi. Nói xong thì cô y tá đóng cửa phòng lại, chiếc đèn phòng cấp cứu lại chuyển sang màu đỏ, người ở trong và kẻ ở ngoài đều chung một nỗi lo lắng. 15 phút sau, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Cô ấy không sao đâu, chẳng qua là do sợ quá nên ngất xỉu thôi. Hiện tại thai đã được hơn 6 tuần rồi. Vâng, tôi cảm ơn cô. Phụ nữ có thai dễ thất thường lắm. Thai cô ấy rất yếu nên cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi và tránh đi lại nhiều. Anh là chồng nên phải hiểu và thông cảm cho vợ mình nhiều hơn đấy. Chồng... À, vâng. Thế cô tí tê tỉnh lại chưa ạ? Tạm thời cô ấy sẽ ngủ một lát, vì chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy nên sẽ chưa tỉnh lại ngay được. Phiền anh xuống làm thủ tục nhập viện cho vợ mình. Vâng, tôi đi luôn ngay đây ạ. Trong cơn mê sâu, tôi lại nhìn thấy mình đang đứng ở cánh đồng ngay sau nhà. Trên tay tôi dắt theo một đứa bé. Bé gái ấy có nét mặt giống tôi hồi còn bé. Mẹ ơi mẹ, mình ra kia chơi đi mẹ. Con gọi ta là mẹ à? Ta chưa có con đâu, ta chỉ đang có bầu thôi. Con là con gái của mẹ mà. Con nhậm nhầm rồi, ta không phải là mẹ của con. Nói xong thì tôi quay người đi về phía nhà mình. Đứa bé ấy vẫn đi theo sau lưng tôi. Mẹ, mẹ ơi. Tôi vẫn tiếp tục bước đi, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gọi của nó thì tôi mới ngoái lại. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Nó nhìn tôi với đôi mắt căm hận và hai con mắt đỏ rực lên. Con đã cố gắng để đầu thai làm con của mẹ, nhưng mẹ lại vô tình với con. Con hận mẹ. Phong đang ngồi quan sát vì nằm ngủ. Ánh mắt anh chợt dừng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt từ khóe mắt của Vi đang chảy ra. Cô gái của tôi, sao em lại ngốc đến thế? Phải chăng tôi đã tìm ra em quá muộn? Phong vừa nói, vừa vuốt lên tóc của Vi rồi thở dài. Tại công ty MR. Ái chà, mới đi làm được một ngày mà đã làm biếng rồi đây. Đúng là thứ quê mùa bẩn thỉu. Anh nói nhỏ vào tai Nhi. Chuyện đây thế nào rồi? Này nó nghỉ rồi, làm sao mà thực hiện được kế hoạch? Em tính cả rồi, chị cứ yên tâm đi. Không làm hôm nay thì mình làm ngày khác, lo gì chứ? Chị không yên tâm được, cứ để nó ở đây là kiểu gì anh Phong cũng thích nó à? Xung quanh anh ấy có rất nhiều cô gái, anh ấy sẽ không để ý đến một đứa nhà quê như nó đâu chị. Anh quay đi rồi Nhi nói thầm trong bụng cười khẩy. Chị ăn uống có thể nhường, còn người yêu thì không đâu, chị gái ạ. À. Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một phòng khá vắng. Mồ hôi từ trên trán vã ra thành giọt, chảy xuống miệng, tạo cảm giác mặn đắng. Nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, làm tôi khẽ rùng mình mà sợ tay lên bụng. Con ơi, con của tôi. Phòng giật mình quay sang nhìn Vi, giây phút ấy, hai cặp mắt vô tình nhìn thẳng vào nhau. Cô tỉnh rồi à? Sao tôi lại ở đây? Con của tôi sao rồi? Có sao không? Không sao đâu. Cô chỉ bị động thai thôi. Cố gắng ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh không giận tôi vì tôi có thai mà còn vào công ty anh làm việc à? Chuyện này để nói sau đi. Đằng nào cũng đã xảy ra rồi. Trách móc cũng có được gì đâu. Còn tôi hỏi cô một chuyện có được không? Chuyện gì anh cứ hỏi đi. Bố của đứa trẻ là ai? Sao lại không quan tâm tới cô gì hết vậy? Còn tôi không có bố đâu. Tôi chỉ có một mình. Kẻ bội bạc kia không xứng đáng làm bố của bất cứ đứa trẻ nào. Câu nói của Vi làm Phong buông thõng tay rồi đi ra ngoài. Chẳng có nỗi buồn nào bằng việc nhìn người con gái mình yêu thương phải chịu đau khổ. Phong quay người đi ra ngoài cửa rồi gọi điện cho ai đó. Điều tra cho tao, cha đứa bé trong bụng cô ấy là ai? Cường, đàn em của Phong đang ôm ấp gái trong quán bar, nghe lệnh của đại ca mình vội hốt hoảng trả lời. Vâng, em sẽ làm liền đây. Tao muốn nhanh nhất có thể. Tao sẽ không bỏ qua cho thằng nào dám làm tổn thương cô gái của tao. Em biết rồi, em sẽ điều tra ngay ạ. Phong cúp máy, cô gái ngồi cạnh Cường hỏi. Ông chủ của anh đấy à? Ừ, ông trùm đấy. Em có sợ khi quen một đàn em của anh ấy không? Giang hồ quá, nhưng em thích à. Thế bây giờ mình đi chơi một tí đi, lát anh có việc rồi. Ok, mình đi luôn đi anh. Tại công ty MR. Nhi, hôm qua em thuê người đánh ghen nó à? Đâu có. Sao chị lại hỏi thế? Bộ có chuyện gì à chị? Phòng nhân sự báo hôm nay nó nghỉ bệnh đấy. Bảo là nó động thai rồi. Bị động thai nhập viện. Cái gì? Nó có thai á? Ừ. Hôm nay mấy người công nhân bàn ra tán vào. Bảo thấy nó bị đánh ghen trên đường đi làm đấy. Chà có lẽ cái thai là của anh Phong. Không phải thế chứ. Nó với anh Phong mới gặp nhau mà. Sáng giờ chị không thấy anh ấy tới công ty. Không lẽ anh ấy đang ở cùng cái con kia? Chết tiệt. Mình coi thường nó quá rồi. Không thể để nó cướp anh ấy được. Phải vậy. Không thể để nó ở gần anh Phong được. Tại bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức không thể ngồi dậy. Trên khóe môi có một cảm giác san sát do những cú tát dùng hết lực của bọn họ. Gắng gượng ngồi dậy uống nước nhưng tôi chẳng thể nào ngồi được. Hai hàng nước mắt lại trực trào ra. Cô còn yếu lắm. Đừng cố gắng ngồi dậy. Muốn gì thì gọi tôi một tiếng. Tôi ở ngoài cửa mà. Tiếng Phong từ ngoài cửa đi vào rồi nhanh chóng luồn tay đỡ tôi ngồi dậy. Tôi lại làm phiền anh rồi. Thật sự là phiền anh quá. Nhưng tôi không thể nhờ ai vào lúc này cả. Nước mắt tôi mỗi lúc chảy một nhiều hơn. Đôi mí cũng nhòe đi vì khóc quá nhiều. Phong nhìn thẳng vào mặt tôi, vẫn giọng nói trìu mến đó. Tôi tự nguyện, nên cô không cần phải áy náy gì cả. Nếu như cô cảm thấy nợ tôi, thì hứa sau này sẽ khỏe lại, nấu cho tôi một bữa ăn đơn giản là được. Anh chỉ cần một bữa ăn đơn giản thôi sao? Phong không nói gì mà chỉ gật đầu, rồi đi tới chỗ bàn rót cho tôi một cốc nước. Cô uống nước đi, để tôi xuống căng tin mua cháo cho cô. Phiền anh giúp tôi ạ. Phong quay đi ra cửa, tôi nói vọng theo. Cảm ơn anh. Ngoài bố tôi và ông bà nội ra, thì anh là người đàn ông lo cho tôi như vậy. Phong ngoái đầu trả lại lời tôi rồi quay đi. Thế thì cô phải ăn hết bát cháo, rồi nhanh khỏi bệnh, trân trọng người đàn ông như tôi. Phong quay đi nở một nụ cười nhẹ. Tôi nhìn lên trần nhà rồi thở dài. Điều tôi lo lắng và che giấu chưa được bao lâu giờ đã lộ ra, đồng nghĩa với việc cuộc đời tôi từ đây sẽ chắc chắn rơi vào bế tắc. Ăn cháo đi cho nóng, rồi lát nữa còn uống thuốc. Giọng nói quen thuộc của Phong vang lên, làm tôi vội vàng lau những dòng nước mắt còn đọng lại. Anh đi nhanh thế, tôi nghén nên không muốn ăn đâu. Cô không nghĩ đến mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng của mình chứ. Cô không sợ nó đói à? Con tôi... À phải rồi, con tôi phải ăn. Như thế có phải là ngoan không? Nghe lời tôi đi, tôi sẽ không hại cô đâu. Anh không đến công ty à? Đừng là giám đốc mà lại vắng mặt thì không được đâu. Giám đốc? Sao cô biết thân phận của tôi? Tôi biết từ lâu rồi ấy. Chẳng qua là tôi không muốn nói thôi. Cô có giận tôi khi tôi nói dối cô không? Tôi làm gì mà phải giận chứ? Anh với tôi đâu là gì của nhau mà giận với hơn. Không là gì của nhau. Ờ nhỉ, phải là như vậy rồi. Nói xong, Phong quay đi mặt chỗ khác với gương mặt buồn bã. Đêm đến là khi con người ta cảm thấy cô đơn nhất. Một mình tôi với căn phòng vắng người. Tôi không gọi cho Trang, còn chị ta cũng không gọi cho tôi lấy một cuộc. Trằn trọc mãi tới gần sáng, tôi mới chợp mắt được một lúc. Đang ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Vội vàng lôi điện thoại dưới gối ra và nhìn lên tên quen thuộc trên màn hình. Là vội giọt nước mắt, tôi bấm nút nghe. Thì từ đầu dây bên kia, giọng cô Tư quát tháo, làm tôi giật mình suýt làm rơi cả điện thoại xuống sàn nhà. Trời ơi là trời, mày đang ở đâu đấy? Mày về đây mà xem, hàng xóm người ta đồn ầm lên chuyện mày không chồng mà chừa đấy. Tôi sực nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Trang và cô Tư. Mọi chuyện không ai biết ngoài Trang, và giờ chị ta lại kể với mẹ mình. Cả xóm biết là chuyện sớm hay muộn, nhưng tôi không nghĩ rằng cô Tư lại lèo mép nhanh đến mức ấy. Kiềm chế lại cảm xúc, tôi trả lời cô Tư. Cô nói sao ạ? Chuyện này làm gì có? Con không có bầu. Tao không biết. Ông bà nội và bố mày nghe tin mày có bầu thì đổ bệnh cả rồi. Ông bà với bố con có sao không hả cô? Cô làm ơn nói giúp ông bà với bố con dùng con với. Mày tự về mà giải thích với bố mày. Tao lo cho con gái tao chưa xong còn lo cho mày nữa à? Cô Tư nói xong thì cúp máy, làm tôi chưa kịp trả lời. Tôi đành cầm chiếc điện thoại úp lên mặt mình rồi khóc nức nở. Ngay bây giờ chỉ muốn thật nhanh về xem tình hình của bố tôi thế nào. Giọng Phong tiến đến trước mặt tôi hỏi. Vi, có chuyện gì à? Cô đau ở đâu thế? Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu. Có lẽ Phong hiểu được ý tôi nên anh ta nói tiếp. Có chuyện gì sao? Nếu tôi có thể giúp đỡ được gì thì cô hãy nói ra. Tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cô. Tôi dùng hai tay lau nước mắt vừa trả lời Phong trong tiếng nấc. Anh làm ơn, có thể cho tôi đi nhờ xe ra bến xe được không? Cô muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi. Tôi muốn về quê. Gia đình tôi biết chuyện tôi có thai rồi. Chuyện mới xảy ra làm sao mà gia đình cô biết được? Không lẽ có ai là cố tình? Lúc này nước mắt tôi đã vơi đi, giọng nói cũng có phần trôi chảy hơn. Tôi mới trả lời Phong thật rõ ràng. Tôi cũng không rõ, nhưng ông bà và bố tôi vì chuyện này đã đổ bệnh nằm liệt giường rồi. Bây giờ tôi phải về quê gấp. Cô chưa được xuất viện nên tôi sợ cô đi đường dài không được. Hay là cô đợi tới ngày mai rồi hãy đi. Tôi lấy xe đưa cô về. Tôi không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Làm ơn giúp tôi đi mà. Có lẽ do tôi năn nỉ khiến Phong khó xử nên anh cũng gật đầu dù trong lòng không muốn. Thế cô ở đây chờ tôi xuống làm thủ tục xuất viện rồi tôi đưa cô về quê. Dạ vâng, anh nhanh nhanh giùm tôi nhé. Phong vừa đi ra khỏi cửa thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Cường. Sao rồi? Nói nhanh lên, tao đi còn có việc. Chuyện anh sao? Em đã điều tra xong rồi. Thằng đó tên là Quang, là chủ doanh nghiệp vàng bạc Minh Quang trên đường Cộng Hòa đấy ạ. Tốt lắm. Để ta giải quyết xong vụ này, rồi sẽ tới nó. Phong đi tầm 15 phút rồi quay lại. Trên tay anh cầm tờ giấy xuất viện của tôi. Đưa giấy tờ cho tôi xong, anh đưa tôi ra xe rồi hỏi. Đọc địa chỉ nhà. Để tôi bật điện vị lên chạy cho khỏi lạc đường. À, tôi quên. Ở thôn, xã, huyện Hòa Sơn, tỉnh Phú Yên. Được rồi. Cô ngủ một chút đi cho khỏe. Chừng nào tới nơi thì tôi sẽ gọi dậy. Giờ bắt đầu xe xuất phát đây. Chiếc xe chạy tầm 5 tiếng đồng hồ thì tới nhà tôi. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm tôi hoảng hốt. Ở trong nhà tôi tấp nập, kẻ người ra vào đều có vẻ khẩn trương. Chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng linh cảm có chuyện chẳng lành. Khi tôi còn ở trên xe, đã thấy nóng ruột gan. Phòng ngồi trên xe nhìn qua gương, thấy bóng dáng nhỏ nhắn và gầy gò của Vi rồi thở dài. Mạnh mẽ lên, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy nhớ rằng có tôi ở ngoài xe chờ cô. Vâng, tôi biết rồi. Anh chờ tôi nhé, tôi sẽ ra liền. Tôi bước xuống xe, còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ trong nhà, giọng cô Nam bước ra rồi tát xối xả vào mặt tôi, làm tôi không kịp phản ứng. Mày còn mặt mũi mà về cái nhà này nữa hả? Mày còn có là con người nữa không hả Vi? Cô Nam, có chuyện gì xảy ra thế hả? Sao mọi người lại ở nhà mình thế này? Mày còn hỏi được à? Mọi chuyện là do mày hết cả đấy. Mày gây ra chuyện lớn rồi Vi à? Giọng cô Nam vừa nói vừa dùng hai tay đánh vào vai tôi. Cô ơi, rốt cuộc là có chuyện gì thế hả? Còn về đây giải thích mọi chuyện với cả nhà mà. Muộn quá rồi, muộn lắm rồi, mày có hiểu không? Ông nội vì nghe tin mày có thai, không chịu được, lại thêm huyết áp tăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net